Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng Đình Duy lại tiếp tục đón nghe theo dõi diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm, hay còn gọi là Trại án 3 của tác giả Nguyễn Dương Phong. Năm 1972 thì tai họa ập xuống gia đình tôi. Tôi nhớ mãi buổi trưa ngày 20 tháng 12, máy bay Mỹ bỏ bom Hà Nội. Nhà tôi tuy nằm cách Hà Nội khá xa, nhưng chẳng hiểu sao lại bị một loạt bom. Hôm ấy tôi đang đi mót lúa ở ngoài đồng, thì máy bay đến. Tôi thấy có tiếng nổ loạng óc vang lên. Tôi run bần bật, rúc vội vào cái hốc cây nằm im trong đó. Thế rồi một lát sau, tôi nghe thấy tiếng người hô hét và tiếng những dân quân từ khắp các ngả chạy về hướng nhà tôi. Tôi chạy bộ về nhà, đã thấy bố tôi nằm ở vệ đường cùng với một số người khác. Hóa ra một loạt bom đánh vu vơ của Mỹ đã ném gần cái quán chữa xe của bố tôi. Bố tôi mất. Khi đó tôi mới 13 tuổi. Nhưng tôi đã trở thành một lao động chính để giúp mẹ nuôi em. Tôi nhặt nhạnh những đồ nghề của ông còn sót lại và bỏ học ở nhà làm nghề chữa xe đạp. Không hiểu là do tôi mát tay chữa xe hay là mọi người thương gia đình tôi nghèo khó, cho nên nhà nào có xe ở phố huyện bị hỏng cũng mang đến tôi chữa. Mà tôi cũng chẳng bao giờ mặc cả với những người mang xe đến chữa rằng chữa cái này, sửa cái kia hết bao nhiêu tiền. Có người chữa xe xong trả cho tôi tiền. Cũng có những người chữa xe xong chẳng trả tiền lại chạy về nhà lấy cho tôi bơ gạo, mớ khoai lang hoặc vài củ sắn. Cái gì tôi cũng nhận, bởi lúc ấy tôi nghĩ ngô khoai sắn cũng là tiền. Khi chiến tranh phá hoại chấm dứt, một hôm có một ông chú họ của tôi từ Hà Nội về. Hôm đó nhân ngày giỗ bố tôi, ông tên là Biểu, có họ xa về đằng ngoại với bố tôi. Trong đám giỗ ông nói với mẹ tôi, bác ạ, em nghe nói là thằng Bình nó chữa xe khá lắm. Mẹ tôi bảo, ông ấy dạy nó chữa xe từ lúc nó mới 4-5 tuổi. Ông Biểu bảo, bây giờ thế này, em có một cửa hàng chữa xe ngoài đầu ngõ chợ Khâm Thiên, nhưng mà cái đám thợ tuyển ấy chán lắm, chỉ cho thằng Bình ra Hà Nội chữa xe với em. Em làm nghề chữa xe, vợ em thì làm nghề buôn bán, nhận cầm đồ, cho nên em sẽ có thể giúp chị được nhiều hơn. Mẹ tôi băn khoăn bảo, nó còn bé thế này, ra Hà Nội thì biết làm cái gì? Ông Biểu cười khà khà, chị không phải lo, thằng này em trông mặt mũi và trông cái cách nó làm, em tin rằng nó sẽ trở thành một tay thợ rất giỏi. Thôi, chị cứ giao nó cho em, còn chị ở nhà tiền nong cũng thiếu. Nó làm cho em cũng như là đi làm công nhân vậy. Việc ăn uống của nó em nuôi, còn về lương thì mỗi một tháng em đưa về cho chị 30 đồng. 30 đồng. Quả thật nghe con số ấy tôi giật mình. Các bạn trẻ bây giờ có lẽ không hiểu được cái ý nghĩa của 30 đồng ngày ấy. Số tiền đó đã có thể mua được 120 cân gạo mậu dịch hoặc mua được 10 cân thịt. Với nhà tôi thì 30 đồng lúc đấy cũng là một tài sản. Nghe nói thế, tôi vội túm lấy áo mẹ và bảo, mẹ ơi, mẹ cho con ra Hà Nội đi làm. Và không hiểu tại sao, ngay trong cái phút giây ấy, trong đầu tôi đã lóe lên cái suy nghĩ rằng, ra Hà Nội, tôi sẽ trở thành một thợ thật giỏi, kiếm nhiều tiền, và rồi tôi sẽ mở một cửa hiệu riêng cho mình. Mẹ tôi chần chừ suy nghĩ một lát rồi nói bùi ngùi, người ta bảo, chết cha thì còn chú. Mặc dù chú không phải là chú ruột của nó, nhưng tôi biết ông nhà tôi rất quý chú. Thôi thì chú đưa nó ra Hà Nội cũng được. Chuyện tiền nong đối với tôi cẩn thật đấy, nhưng cũng không phải là tất cả. Tôi ở nhà vẫn còn có thể nuôi được các em đó. Chỉ mong chú dạy dỗ nó nên người và cho nó cái nghề nghiệp tử tế. Nó học hành thì chẳng đến đầu đến đũa, bây giờ chỉ trông mong lấy cái nghề mà thôi. Ông chú họ tôi cười khà khà và bảo, chị ơi, nhất nghệ tinh, nhất thần vinh, có cái gì đâu mà chị phải lo. Chỉ mới năm trước đây thôi, em về nhà, anh bảo em rằng, tử vi của thằng Bình này là khá nhất nhỉ, sau này sẽ giàu có không biết nhường nào. Nhưng đời đó cũng gian truân lắm. Mà bây giờ cũng đã thấy rồi chị nhỉ, mới tí tuổi đầu đã mất cha, rồi bây giờ lại phải đi làm. Rồi ông lại cười và nói tiếp, em nhớ ông anh ngày xưa dạy em câu, nhân bất phong xương, vị lão tài. Người ta chẳng qua gian nan rèn luyện thì làm sao trở thành người có tài năng được. Thôi, chị cứ cho nó ra Hà Nội với em. Thế là ngày hôm sau, tôi từ biệt gia đình đi ra Hà Nội. Sáng hôm sau, ông Biểu chở Bình ra Hà Nội trên chiếc xe máy Jawa 05 cũ kỹ. Bà Ất ra tận đầu làng tiễn con. Bà Bùi ngồi nắm tay Bình dặn dò. Con ra ngoài đấy chịu khó làm và phải nghe lời chú thím nhé. Bình khẽ gật đầu rồi lên xe. Trong lúc đấy trong đầu Bình chỉ nung nấu một điều. Làm thế nào trở thành một người chữa xe giỏi? Mà rồi mở được cửa hàng cửa hiệu riêng, kiếm được nhiều tiền để về nuôi mẹ, nuôi em. Xe chạy được chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì ra tới Hà Nội. Lần đầu tiên trong đời được ra Hà Nội, Bình thấy cái gì cũng to lớn, rộng rãi, choáng ngợp. Hà Nội sao mà đông thế? Người xe đi lại như mắc cười. Ông Biểu đưa Bình về nhà. Đó là một căn nhà sâu hun hút ở trong ngõ chợ Khâm Thiên. Bình vừa bước vào nhà thì thấy ngay trước phản giữa nhà có một nhóm người đang ngồi đánh tổ tôm. Người ngồi giữa là bà Tuyến, vợ ông Biểu, một người đàn bà to béo, phốp pháp, mặt nung núc những thịt. Chiếu tổ tôm còn có hai người đàn ông trung niên và hai người phụ nữ nữa. Họ đang ngồi đánh tổ tôm say sưa. Ông Biểu nói, thế nào các vị, ngồi từ bao giờ đấy? Bà Tuyến ngáp dài trả lời, suốt từ đêm qua đến giờ đấy. Ông Biểu lắc đầu, ôi, công các bà giỏi thật, ngồi như thế này mà không gãy lưng, không mỏi gối à? Một người đàn ông cười nói, chú không cảm thấy cái sự sung sướng của cái chuyện ngồi chờ con bạch thủ chi. Ông Biểu làu bào, chẳng lo làm lo ăn, suốt ngày cờ bạc thế này. Mà tôi nói cho các vị biết, rồi không khéo cứ chơi bời kiểu này, lộ ra, có ngày công an đến, họ tóm cả nút thì nhục mặt. Bà Tuyến quắc mắt nhìn chồng, ôi giời, ông tưởng rằng cái cửa hàng chữa xe của ông kiếm được nhiều lắm đấy à? Cái nhà này, mà không phải tay tôi lo liệu thì có kiếm đủ tiền hút cháo không? Thấy vợ quắc mắt nhìn, ông Biểu vội vàng im mặt, một lúc rồi dịu giọng. Đây là thằng Bình, con bác Thiếu, nó chữa xe giỏi lắm. Bác ấy mất, nhà khó khăn quá. Tôi đưa nó ra đây để nó chữa xe, rồi đào tạo nó sau này trông nom cửa hàng cho nhà mình. Bình cúi đầu khoanh tay lễ phép. Dạ cháu chào thím ạ. Bà Biểu nhìn Bình từ đầu đến chân rồi quay sang hỏi ông Biểu. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi? Ông Biểu nói, 14. Bà Biểu bĩu môi. 14? Cái tuổi này chưa có ăn với ngủ, chạy đi chơi là giỏi. Chứ nó mà đã chịu ngồi chữa xe cho nhà ông đấy. Ông Biểu bảo, bà không biết thôi, nó chữa xe giỏi nhất phố huyện đấy. Ngày xưa có bao nhiêu nghề, bác Thiếu dồn hết cho nó. Một người đàn ông khác trong hội tổ tôm quay ra góp lời. Tôi trông mặt mũi thằng này cũng được đấy. Thôi, cứ để cho nó làm. Còn làm được hay không, vài ba hôm là biết ngay thôi mà. Chỉ có điều là mấy thằng ở nhà quê ra, nhìn Hà Nội cái gì cũng hoa mắt lên. Cho nên chú cũng phải cẩn thận. Bình nghe nói thế thì ấm ức lắm. Ông Biểu vội vàng bảo, thôi được rồi, các vị cứ chơi đi. Mà tôi nói các vị nói bé mồm thôi. Lúc nãy tôi ở ngoài ngõ kia kìa, mà tôi còn nghe thấy vị nào ù, hét to thế. Một bà cười khoái chí. Em đây anh ạ, gớm, em đánh tổ tôm ở nhà anh mấy năm rồi, bây giờ mới được một ván ù chi nảy. Rồi bà ngáp dài và bảo, ù xong định về, nhưng mà bà chị đây lại bảo là ăn non, ăn bẩn, cò gỗ mổ cò thật, tay không bắt giặc, cho nên em cũng phải ngồi thêm tí nữa. Hôm nay mà về, khéo thằng chồng em nó cũng tống cổ ra khỏi cửa. Bà Tuyến đốp luôn, cô chẳng tống nó đi khỏi cửa thì thôi, chứ nó làm sao mà tống cổ cô ra khỏi cửa. Ông Biểu bảo vợ, mình để cho nó ngủ trên cái gác xếp kia nhé. Bà Tuyến phải tay nói vẻ bất cần. Tùy ông muốn cho nó ngủ chỗ nào cũng được. Ông Biểu nói, thì chỉ còn mỗi cái gác xếp nhà mình thôi là có thể ngủ được. Trên đấy mùa hè hơi nắng một tí, nhưng mùa đông thì lại ấm đáo đầy. Thế rồi ông Biểu đưa Bình ra sau nhà, chỉ lên cái gác xếp, bắt cho Bình một cái thang tre đã long mộng và bảo, cháu lên trên đấy, dọn cho sạch sẽ rồi mà ngủ, coi như là cái phòng riêng của mày. Bình trèo lên gác xếp và suýt sặc vì đám bụi phủ lâu ngày đang lắng, dính hơi người, có dịp pha tán. Bình cúi đầu xuống bịt mồm nói, chú ơi, trên này bẩn quá. Ông Biểu bực mình, thế mày định ở khách sạn à? Bẩn thì phải dọn chứ. Tao thấy cái gác xếp này cũng còn bằng mấy cái nhà ở quê nhà mày. Xuống dưới nhà, lấy cái chổi quét, rồi vò rẻ mà lau cho sạch sẽ, để tối ngủ. À, kiểm tra cái công tắc điện ở đó xem còn sáng không. Bình lần lần vào giờ thấy một công tắc điện, loại công tắc có cái dây để giật. Bình giật điện. Cái bóng điện 24W đỏ đục như mắt con thú ở rừng lóe lên. Giờ Bình xuống nhà lấy chổi, lấy khăn, vò nước lên quét dọn, lau chùi sàn, cua mạng nhện, và phải rất lâu sau, căn gác xếp mới bớt mùi hôi. Lúc bấy giờ, Bình mới có dịp quan sát kỹ hơn căn phòng nhỏ của mình. căn khắc xếp đấy dài chừng 4 mét, chiều ngang chỉ rộng hơn 1 mét. Ở phía tít trong cùng, ông bà Biểu xếp một đống lẫn lộn bình với lọ. Bình soi nhìn kỹ, hình như đó là đồ cổ. Bình hỏi, chú ơi, sao trên này lắm bình lọ thế? Ông Biểu nói, này, mày phải rất cẩn thận đấy nhá. Đống bình lọ đấy là của một đống tiền đấy, toàn đồ cổ cả đấy. Bình thắc mắc, sao đồ cổ mà chú lại để thế này? Ông Biểu lào bầu, mày hỏi gì mà hỏi lắm thế? Hằng cứ biết thế đã, mà tất cả cái đống đồ cổ ấy là đã được vào sổ kê biên cả rồi đấy. Mất cái nào là chỉ có mày thôi. Bình cười bảo, có trò cháu, cháu cũng chẳng lấy những thứ này. Có đựng được cái gì đâu mà. Làm tương ở nhà quê thì cũng không được, đựng nước uống cũng chẳng xong. Bình dọn dẹp sạch sẽ gác xếp rồi lại xuống đi tìm, nhặt nhạnh dây thép buộc lại cái thang cho chắc chắn. Là người có tay nghề cơ khí, lại khéo tay, trong mấy chốc Bình đã làm lại được cho mình một cái thang tử tế. Ông Biểu nhìn chiếc thang, lấy chân đạp đạp lên, rồi gật gù. Thằng này khá thật. Bình dọn dẹp xong, trải manh chiếu xuống ra. Lấy hai bộ quần áo gấp lại để gối đầu và nằm ngủ, cho tới lúc nghe thấy ông Biểu gọi. Bình, xuống ăn cơm, chưa gì đã ngủ rồi. Bình xuống nhà thì đã thấy có mâm cơm chờ sẵn. Mâm cơm có một đĩa đậu phụ rán, một đĩa thịt chó luộc và một đĩa cá kho. Mặc dù ăn cơm vẫn còn độn mì sợi, nhưng với Bình, bữa cơm như thế này đã là quá thịnh soạn. Vừa ngồi vào mâm, ông Biểu hỏi vợ. Con Thủy Tiên nó đi đâu mà giờ này chưa vậy? Bà Tuyến thùng thẳng. Nó mà đã đi thì giời biết. Ngày hôm kia ông đi về quê thằng Bình thì nó cũng đi luôn. Ông Biểu lắc đầu. Ôi, thế này thì chết thôi, còn với cái. Rồi như chợt nhớ ra, ông hỏi tiếp. Thế còn thằng Phú, nó cũng đi nốt à? Nó đi từ sáng mà cũng chẳng biết đi đâu, bà Tuyến nói. Bình khép nép ngồi xuống bên cạnh. Bà Biểu bảo. Thế mày không biết xới cơm dạ? Hay là để thím phải mời? Bình vội vàng mở vung nồi và đánh cơm lên. Bà Biểu lại lườm. Ờ cái thằng này, mày không biết hớt cơm chó à? Ở nhà có con chó đằng sau đấy. Bình líu díu làm theo. Nhưng rồi ngay mất cơm đầu tiên, trong Bình lấy lên một suy nghĩ rằng cần phải sống như thế nào để cho họ khỏi khinh mình. Mặc dù rất đói và thức ăn thì rất ngon, nhưng Bình cố gắng ăn một cách từ tốn, chậm chạp. Bà Tuyến nhìn Bình ăn, dò hỏi. Nhà mày ở quê chắc là cũng khá lắm phải không? Bình lắc đầu. Dạ không ạ, nhà cháu nghèo lắm, tuổi bố cháu mất thì khổ lắm. Bà Tuyến nói. Thế à? Vậy mà tao nhìn cái nét ăn của mày, tao cứ nghĩ mày là con nhà khá giả cơ. Gớm, ở đây thỉnh thoảng có các ông các bà nhà quê ra, nhìn họ ăn cơm mà tao phát khiếp. Rồi bà nói. Tháng này, nhà nước lại bắt ăn 2/3 độn rồi, mà hôm qua đi xếp hàng cả ngày mới mua được 5 cân mì sợi. Ông Biểu nói. Bà nói ít thôi, cứ vào bữa cơm là bà kêu ca. Đúng là thiên hạ đói thật, khô thật, gạo thiếu thật, có tèm có phiếu cũng chẳng mua nổi miếng thịt để ăn. Nhưng mà bà, thì tôi thấy có bữa nào bán thiếu thịt đâu. Bà Tuyến cười đắc chí. Nếu tôi không bươn trải, tôi không độc tắt mặt tối, thì có thịt, có cơm mà ăn đấy chắc. Ông Biểu hỏi vợ, mấy hôm nay làm ăn thế nào? Bà Biểu nói, hôm qua mua được con lợn gạo sắp chết, mình mang về thịt, bán thì lại cũng khá. Ông Biểu nói, mà nó mang đồ đến gửi. Bà cầm đồ cho nó thì phải rất cẩn thận đấy nha. Tôi nòm 10 thằng, thì có đến 9 thằng ăn cắp. Ngộ nhỡ mà công an họ biết, thì rách việc đấy. Bà Tuyến gạt đi. Dạ ôi, ông cứ lo. Ở đây có thằng công an khu phố, tháng nào tôi trả cho nó chục cân gạo. Nó hứa với tôi, ở phường nếu có cái gì động tĩnh thì nó sẽ báo. Ông Biểu nhăn mặt. Người ta giúp đỡ bà như thế mà mỗi tháng bà cho người ta có được chục cân gạo. Bà Tuyến bĩu môi. Ông thường chục cân gạo bây giờ ít đấy à? Nhà ông đây 4-5 miệng ăn mà tháng được 50 cân. Cả gạo cả mì. Mà có tháng nào ông được 20 cân gạo không? Tháng trước lại còn phải ăn độn cả khoai tây. Mà tôi nghe nói tình hình đói kém thế này, có khi lại phải còn trà thay gạo bằng phân đạm ý. Ông Biểu nói. Thôi thôi, bà ăn đi. Bà cứ toàn nghe hơi nổi chõ. Mà bà chắn cả tổ tôm tổ tép ít thôi. Tôi thấy bà càng ngày càng quá rồi đấy. Bữa cơm tối ăn xong, Bình cung cúc đi rửa bát. Bà Tuyến đứng trong nhà nhìn Bình rửa có vẻ hài lòng. Bà nói với ông Biểu, cái thằng này nó là con trai mà rửa bát khéo đáo đấy. Ông Biểu nói, nó là con trưởng, nhà nghèo. Bố nó, bác Thiếu ngày xưa là thương binh, cụt một tay. Cho nên nó phải lao động từ 5 lên 6 tuổi. Đấy, con nhà người ta làm ăn tử tế như thế, chứ như con nhà bà. Mà tôi lo cho cái con Thủy Tiên lắm đấy. Nó cứ đi như thế này rồi thì không hiểu nó sẽ thành cái thứ người gì. Không khéo cứ trùng trạ thế này, rồi có ngày ánh mụng lên, thì có mà bôi do chắt chấu vào mặt. Bà Tuyến bĩu môi. Thôi, ông không phải dạy đĩ vén váy, nó có thân nó lo. Năm nay nó có 16-17 tuổi rồi, sang năm là nó được đi bầu cử rồi đấy. Bà hay thật, người ta bảo đánh đĩ chín phương cũng còn phải chừa một phương lấy chồng. Chứ con bà, tôi thấy mới có tí tuổi đầu mà nó đánh đĩ cả 10 phương. Vừa lúc đấy có tiếng hát véo von ở ngoài cửa, bà Tuyên nói, còn gái rượu của ông về đấy. Ông Biểu chạy ra mở cổng. Từ ngoài ngõ, một cô gái dắt chiếc xe đạp Peugeot vào nhà. Đó là Thủy Tiên, con gái lớn của ông bà Biểu. Thủy Tiên nhỏ nhắn, khá xinh, nhưng nét mặt đầy vẻ bụi bặm. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng lại buộc túm ở dưới và quần thì bó sát lấy người. Bình đang rửa bát, nghe tiếng thì cũng ngước lên, liếc nhìn rồi lại tiếp tục rửa bát tiếp. Ông Biểu nhìn con gái từ đầu đến chân, quắc mắt lên hỏi, mày đi đâu mấy ngày mà bây giờ mới dẫn xác về? Thủy Tiên nói tỉnh bơ, con đi Lạng Sơn làm ăn, đi đánh quả tí. Ông Biểu bĩu môi, mày cũng biết làm ăn, thế có được đồng nào không? Nào, thử báo hiếu cho bố mẹ một tí nào. Thủy Tiên rút ra ngay một tập tiền loại 1 đồng. Đây, hôm nay báo hiếu cho ông bố bà bố một ít nhé. Rồi Thủy Tiên đếm đưa cho ông Biểu 10 đồng, đưa cho bà Tuyến 10 đồng. Khi cầm đưa cho mẹ, Thủy Tiên nói, biểu bà bố, tối nay ngồi ù cho nổ chiếu nhé. Bà Tuyến cầm tiền cười tít mắt. Mày đi làm ăn gì thì mày cũng phải nói. Bố mẹ ở nhà chờ lo đứng lo ngồi. Cả đêm qua, tao chả ngủ được chút nào vì mày. Thủy Tiên cười khinh khích và bảo, thôi đi bà bố. Có mà cả đêm qua mẹ không ngủ là vì mẹ ngồi chờ Bạch Thủ. Chứ chẳng phải là mẹ không ngủ vì lo cho con đâu. Gớm, con còn lạ gì mẹ nữa. 10 tối thì mẹ ngồi sới 9 tối rưỡi. Bà Tuyến dí tay vào trán Thủy Tiên bảo, chả tiền sự bố còn nỡm. Thôi, đi vào tắm rửa, rồi mà ăn cơm. Thủy Tiên lắc đầu, con mệt lắm, chả ăn cơm. Con đi sang bên kia ăn phở đây. Ông Biểu nói, kiếm được mấy đồng mà có vẻ sông xanh thế. Thủy Tiên cười tít mắt bảo, lần này con trúng quả, còn với mấy đứa nữa trong bốn làm ăn, mua hàng từ trên Lạng Sơn về. Buôn cái gì? Thủy Tiên đắc ý, chúng con đi buôn thuốc lá. Thủy Tiên nhìn thấy Bình lúc này vừa rửa bát xong, đang bê rổ bát lên. Cô ta liếc bố mẹ như muốn hỏi, ai đấy? Thấy Thủy Tiên nhìn mình, Bình lễ phép, chào chị ạ. Ông Biểu cười và bảo, sao lại chào chị, mày là vai anh. Thủy Tiên, đây là anh Bình, con bác Thiếu. Thủy Tiên nhìn Bình như xoáy nói dài giọng, em chào anh. Ôi giời, thế là có họ à? Ông Biểu giảng giải, bố với bác Thiếu là anh em đằng họ ngoại. Bác Thiếu bị bom B-52 hồi năm ngoái, ở nhà nó có nghề chữa xe. Bố đưa nó ra đây để làm, trông cửa hàng cho nhà mình. Đứng vẻ vai vế thì nó là anh. Thủy Tiên gật gù, hay quá nhỉ, lại có thêm một ông anh. Nhưng mà thế nào nhỉ? À, bé xác con nhà bác, lớn xác con nhà chú. Ôi giời, bé tí thế này mà mình lại phải gọi bằng anh, ngượng thật. Bình không dám nói một câu gì thêm, đi xếp bát vào trạm. Buổi tối, cả nhà ngồi xem phim bên chiếc tivi đen trắng. Lần đầu tiên được xem phim, Bình trố mắt nhìn chiếc tivi. Nhưng rồi điện cứ tối dần, ông Biểu bảo. Đấy, đúng là mấy ông điên nặng, điện cứ được một lúc rồi tắt phụt. Bà Tuyên nói, thôi không xem nữa, thằng Bình lên đi ngủ đi. Bình cúc cúc trở về với cái gác xếp. Thủy Tiên hỏi, thế anh Bình ngủ ở đâu? Nó ngủ trên gác xếp, ông Biểu trả lời. Thủy Tiên nhăn mặt nói, giời ạ, cái gác xếp như cái hang chuột, thế mà bắt anh ấy ngủ ở đấy thì ngủ làm sao được? Sao bố không đưa anh ấy ra cửa hàng mà ngủ rồi trong hàng họ luôn? Ông Biểu nói, nó vừa mới ra lúc chiều, chưa kịp đưa ra ngoài cửa hàng, để sao mai bố đưa ra, ngủ ở cửa hàng cũng được, nhưng mà tốt nhất là cứ về đây ngủ đã. Bình lễ phép, dạ cháu xin phép chú thím, cháu đi ngủ. Ông Biểu nói, cầm theo cái quạt nan lên mà quạt cho đỡ nóng. Đêm là mát ngay ấy mà. Mày mở cái cửa sổ đằng sau ra, gió ở hướng hồ nó hút vào. Có khi đêm là chẳng chết rét đấy chứ. Thủy Tiên phì cười bảo, bố cứ kéo tưởng tượng, mát gì ở trên cái hang đấy. Mà này, ở trên đêm mỗi nhiều lắm, có màn không? Bà Tuyến nói, cần gì màn, nó ở nhà quê có bao giờ biết nằm màn. Mà trong thằng này da rẻ rắn giỏi thế này, mũi mà châm vào có khi còn cong cả vòi. Thủy Tiên lắc đầu, Không được, mũi ở quê với mũi ở Hà Nội khác nhau. Để con lục trong nhà xem còn cái màn nào không, cho anh một cái để mà ngủ. Thế rồi Thủy Tiên sang sái đi mở tù và tìm được một cái màn cũ đã hơi ngả màu vàng. Cô trèo lên trên gác và bảo, để mắc màn cho anh. Chiếc màn được mắc lên, nhìn thấy thủng mấy miếng, Thủy Tiên lại nói, giời ạ, màn như thế này thì bố ai mà ngủ được. Em vá màn cho anh nhé. Rồi Thủy Tiên nhanh nhẹn leo xuống nhà, tìm kim chỉ lên, vá màn cho Bình. Vừa vá màn, Thủy Tiên vừa hỏi, ông ấy năm nay bao nhiêu rồi? Bình lúc này cũng đã bớt ruột rè, đáp, anh năm nay 14. Thủy Tiên cười rinh rích, thế là anh kém em 3 tuổi. Nhưng mà hay đấy, em nhìn anh, em thấy anh đúng là ông anh. Bình ngạc nhiên, sao lại như là ông anh? Thủy Tiên vừa cười vừa nói, thì thấy anh như là ông anh. Nhưng mà thôi, anh ở đây, em nói cái này để anh biết mà liệu nhé. Mẹ em là máu tổ tôm chấn cạn lắm, cho nên suốt ngày cứ thích ngồi sới. Nhà em cầm đồ, mà em nói cho anh biết, đồ ở đây toàn đồ ăn trộm ăn cắp thôi. Ngày mai anh sẽ thấy, mấy thằng nó đến đây, anh phải rất cẩn thận với chúng nó. Bình ngạc nhiên hỏi, anh làm gì mà phải cẩn thận với chúng nó? Thủy Tiên bảo, chúng nó toàn là cái bọn oi khói ở cái xóm này. Rồi anh ở đây anh sẽ hiểu. Theo em, tốt nhất là ngày mai anh ra ngoài cửa hàng. Anh bảo với bố em là để cho anh ở cửa hàng, ngủ ngoài đấy, như thế tự do hơn. Chứ ở đây, ngủ trên cái gác xếp này, khổ lắm. Anh cứ ở ngoài đấy, một mình anh, tối khóa trái cửa lại. Lần tới em đi Lạng Sơn đánh quả, nếu được, em sẽ mua cho anh cái tivi Neptune, về để ở ngoài đấy anh xem, thế cho nó thoải mái. Anh làm gì cũng được, miễn là anh cứ đưa được nhiều tiền về cho ông bà ấy, thế là vui ngay. Bố mẹ em, là chỉ cần tiền thôi. Bình nói, tiền thì ai mà chẳng cần. Thủy Tiên nói tiếp, ai cũng cần tiền, nhưng bố mẹ em thì lại thích tiền hơn người ta cơ. Đúng lúc ấy, ở dưới nhà ông Biểu bảo vợ, tôi thấy cái thằng Bình, mặt mũi nó cũng tử tế hiền lành. Có khi mai đưa nó ra ngoài cửa hàng, rồi mình cho nó ngủ luôn ở ngoài đấy, trông nom cửa hàng luôn. Bà Tuyến lườm chồng, sao lại có cái thứ đàn ông ngây thơ thế nhỉ? Nó vừa mới chân ướt chân ráo ở trong quê ra, thế mà ông đã định giao cả một cái cửa hàng cho nó. Ông lạ thật đấy. Tôi hỏi ông luôn, ngồi nhớ buổi đêm, có ít bộ xích líp tiệp, ít nan hoa đức, thế rồi các phụ tùng xe máy, nổ một đống đi bán, rồi nó biến, thế ông đi đòi mẹ nó à? Mà tôi nói cho ông nghe, tôi nhìn cái mặt thằng này, bây giờ bé thì trông nó hiền lành thế này thôi, nhưng thằng này lớn lên ấy, một chút nữa, rồi cũng không biết thế nào đâu. Ông Biểu nhăn nhó nhìn vợ, bà thì nhìn ai cũng thấy người ta sắp sửa ăn cắp, sống như bà thì cả đời cứ lo giữ ví mà khổ. Bà Tuyến cười khành khạch, vâng, nhà này không có con này nó giữ, thì đến bây giờ cái váy cũng chả có mà mặc. Mà thôi, cháu ông, ruột già máu mổ nhà ông trông nom nuôi dạy thế nào, thì mặc ông. Tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà tôi ngó ngàng. Ở trên gác, Thủy Tiên đã vá xong màn cho Bình. Cô cẩn thận dắt màn vào chiếu rồi bảo, kể ra ngủ một mình trên này thì cũng hay đấy. Nhưng mà tốt nhất, anh cứ nói với bố em, xin ngủ ngoài cửa hàng. Ngủ ngoài đấy hay hơn, tự do hơn. Mà ông anh có ngủ ngoài đấy, em có đi chơi về, cũng còn có chỗ trú chân. Bình chẳng hiểu thế nào nhưng rồi cũng gật gù. Rồi Thủy Tiên lại bảo, mà ngủ ở đây không có gối à? Bình nói, không cần gối, anh lấy quần áo làm gối cũng được. Bình chỉ vào hai bộ quần áo. Thủy Tiên xem thì thấy một cái quần đã rách đũng. Thủy Tiên ném chiếc quần vào một xó. Rời ạ, quần với trà áo như thế này à? Thôi, mà em kiếm cho anh một hai bộ cho nó tử tế. À, mà anh chữa xe thì phải có cái áo bảo hộ lao động. Tốt nhất là cứ bảo hộ lao động mà chơi, có bẩn cũng không ai biết. Nói rồi Thủy Tiên lại thoăn thoắt leo xuống thang và đi tìm, lấy lên cho Bình một cái gối. Mặc dù chiếc gối cũng đã rách một góc, nhưng nòm vẫn còn dùng được. Ông Biểu nhìn thấy Thủy Tiên đi lấy gối cho Bình thì ngạc nhiên bảo, cái con này, sao hôm nay mày tử tế thế? Thủy Tiên nhìn bố ngạc nhiên, ông bố lạ thật, con vẫn tử tế với ông bố bà bố, tại sao lại cứ nghĩ là con xấu nhỉ? Mà con nói để ông bố biết, ông bố đã đưa anh ấy từ trong nhà quê ra đây, thì cũng phải để anh ấy có cái chỗ ăn chỗ ngủ cho nó tử tế, chứ không khéo lại mang tiếng với họ hàng làng nước là đưa ra đây rồi thì bóc lột sức lao động. Ông Biểu cười khoái chí, hay nhỉ, con gái tôi giờ này ngoan đến phát sợ, lại nhân đạo nữa, ra mà nó nhân đạo tử tế được với hai cái thân già này thì có phải đời chúng tôi may mắn biết bao nhiêu không. Thủy Tiên cười hì hì, với ông bố bà bố là con hơi bị tử tế đấy, Bố thử nhìn sang bên nhà hàng xóm xem chúng nó thế nào. Con tính rồi, ở quanh nhà mình cái xóm này có 20 nhà, 5 thằng đi tù, 3 thằng nghiện. Đấy, bố thấy đấy, con gái ông bố còn biết kiếm tiền là khá quá rồi. Thủy Tiên mang gối lên cho Bình rồi bảo, ông anh ngủ ngon nhé, sáng mai em đưa ông anh đi ăn sáng. Bình nằm vắt tay lên trán mà cứ nghĩ về Thủy Tiên, rằng tại sao lại có một người con gái tốt với mình đến như vậy. Và đêm hôm ấy, Bình ngủ rất say. Nhưng đến mờ sáng thì Bình đã tỉnh dậy, bởi ở quê cũng vào cái tầm này, khi gà gáy, Bình đã phải dậy chuẩn bị cho gà, lợn ăn. Bình xuống nhà, vợ chồng ông Biểu vẫn đang ngủ. Bình đi qua phòng của Thủy Tiên và khẽ hé hé cửa. Thấy cửa hé mở, Bình khẽ nhìn vào thì thấy Thủy Tiên nằm tơ hơ. Nhìn lén thấy cảnh đấy, tự nhiên Bình cũng thấy dạo dực trong lòng. Nhưng rồi Bình vội vã quay đi và đi tìm chổi quét sân. Tiếng chổi lẹt quẹt làm bà Tuyến thức giấc. Bà choàng dậy ra ngoài, lấy gáo múc nước mưa ở trong cái chum ở góc sân, súc miệng, nhổ toẹt ra sân rồi bảo, cháu ở nhà chắc là quét sân quen rồi phải không? Dạ, cháu ở nhà sáng nào cũng quét sân ạ. Bà Tuyến lại hỏi tiếp, thế các em mày đâu? Các em cháu cũng quét, nhưng mẹ cháu bảo là cháu là con lớn, nên việc gì làm được đỡ cho các em thì phải làm. Bà Tuyến gật gù, à, người ta bảo làm anh khó lắm mày ơi. Bình quét sân, quét nhà xong thì bà Tuyến gọi, này, ở trong bếp còn cơm nguội đấy, cháu lấy cơm nguội mà ăn. Đúng lúc ấy thì Thủy Tiên tỉnh giấc, nghe mẹ nói thế, cô mắt nhắm mắt mở nói với ra, không, anh đừng ăn cơm nguội, tí nữa em đưa anh đi ăn phở, mà sao anh dậy sớm thế, lại còn quét sân nữa, làm em mất cả ngủ. Thủy Tiên nắm tay Bình lôi đi, bà Tuyến và ông Biểu từ trong nhà nhìn ra với ánh mắt ngạc nhiên. Ông Biểu lẩm bẩm với vợ, quái lạ cái con này, từ xưa tới nay, có thấy nó tử tế với ai như thế đâu nhỉ? Bà Tuyến bĩu môi nói, chắc được một tuần. Rồi bà hỏi chồng, hôm nay ông cho thằng Bình ra cửa hàng phải không? Nhớ để mắt đấy nhá. Ông Biểu lườm vợ, mãi mà bà không bỏ được cái bệnh nghi ngờ. Chứ lại không à? Ngày trước tôi tin ông. Đấy, tin quá nên mới ra nông nỗi này. Rồi bà dài giọng, thế nào? Mau chóng mà đào tạo thằng cháu để nó trông nom cửa hàng giúp. Rồi còn thời gian mà đi chăm sóc cái trẻ. Nghe vợ nói móc máy, ông Biểu vội vàng lình đi luôn. Sở dĩ ông Biểu sợ bà là bởi vì ông có cô vợ hờ. Hai người sống lén lút với nhau mấy năm nay và có một đứa con trai. Mãi tới năm rồi mới bị phát giác. Lúc đầu bà Tuyến cũng làm tanh bành, nhưng vớ phải cô này cũng là dân có máu giang hồ. Suýt nữa thì bị ả cho ăn đòn, nên đành chịu. Thủy Tiên đưa Bình ra một quán phở ngoài phố Khâm Thiên. Cô nhanh nhẹn kéo ghế cho Bình ngồi và hỏi, anh ăn phở bò hay gà? Bình chưa được ăn phở nên chả biết thế nào, đành nói, em chọn đi, ở quê làm gì có phở. Thủy Tiên mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Cô cao giọng gọi, cho hai tái gầu đặc biệt, một bát nước béo và quẩy nữa nhé. Ông chủ quán nhìn Thủy Tiên tươi cười rồi thoăn thoắt thái thịt bày vào bát. Bình nhìn ông như thôi miên. Thủy Tiên chăm chú nhìn ánh mắt Bình và tự dưng thấy hay hay. Thủy Tiên véo vào cánh tay của Bình, anh nhìn gì mà ghê thế, đúng là chưa được ăn phở thật. Bình gật đầu, ở quê nghèo lắm, làm gì có phở mà ăn, chỉ có bún riêu cua và cháo lòng thôi, nhưng cũng chẳng có tiền mà ăn đâu. Thủy Tiên hỏi, thế ở nhà anh ăn sáng bằng gì? Bình cười, khoai, sắn, ngô, may lắm được bát cơm nguội. Người phục vụ bưng ra hai bát phở, bốc khói nghi ngút, thơm ngậy. Bình nhìn bát phở và thấy lúng túng vì không biết ăn như thế nào. Thủy Tiên hiểu ý liền giảng giải, anh ăn được cay chứ? Bình gật đầu. Thủy Tiên múc thì tương ớt đổ vào bát phở của Bình. Nếu anh thích ăn cay nữa thì cho thêm, hoặc ăn ớt tươi, anh cho quẩy và ăn kèm, ngon lắm. Thấy còn thừa hai miếng chanh, Bình nhìn Thủy Tiên như muốn hỏi. Thủy Tiên hiểu ý, chanh này là để dành cho phở gà, phở bò cho chanh thì không hợp. Bình ăn phở và cảm thấy ngon vô cùng. Bình ăn hết bát phở và không chừa chút nước dùng. Thủy Tiên đặt bát xuống hỏi, thế nào, ngon không ông anh? Mà ăn phở đừng húp hết nước như thế, phải chừa lại một ít, gọi là cho lịch sự. Bình gãi đầu ngượng nghịu, ngon quá, phải chừa chỗ lịch sự à? Thủy Tiên bật cười, cái anh này, nhưng no chưa? Bình khẽ gật đầu, mặc dù trong bụng thấy còn muốn ăn nữa. Thủy Tiên lắc đầu nói, trông cái mặt của anh, đủ biết phải ăn được hai bát nữa. Nhưng ăn phở no quá, mất ngon. để sáng mai em lại đưa anh đi ăn phở nữa. Bình lắc đầu nói, đừng, đừng đưa anh đi. Thím biết là khéo ăn chửi đấy. Lúc nãy anh thấy thím nhìn khó chịu lắm. Thủy Tiên gạt phắt, anh sợ gì bà ấy? Em nói thật với anh ấy, bà bố em tính đồng bóng, lại mê cờ bạc, suốt ngày chỉ lo kiếm tiền, nên anh không phải nghĩ đến bà ấy. Anh cứ ra cửa hàng làm cho tốt. Bố em trông thế thôi, nhưng cũng toành toàng lắm, chẳng để ý gì đâu. Anh cứ làm lụng chắt bóp, đem về cho bác, đừng ngại gì cả. Còn có gì cứ bảo em. Sáng hôm đó ăn phở xong, Bình về cửa hàng. Cửa hàng chữa xe đạp xe máy của ông Biểu chỉ là một gian nhỏ ở phố Khâm Thiên. Cửa hàng rộng chừng 16 mét vuông, trong đó treo lủng lẳng đủ các thứ, xăm, lốp xe đạp, rồi có cả một chiếc xe máy Simpson cũ rích để ở đấy. Vừa mở cửa hàng giới thiệu cho Bình, ông Biểu vừa nói, mày kiểm tra xem, đồ nghề đây, nhựa vá xăm, đồ vá chín đây. Thế còn cái xe máy này, hai hôm nay tao quần mà nó chưa nổ được máy. Bây giờ dắt cái xe ra ngoài cho thoáng nhà đã. Bình còn đang lui cui dọn dẹp thì có người dắt theo một chiếc xe đạp Thống Nhất Nam bị xịt lốp vào. Ông chủ ơi, vá cho tôi cái lốp. Ông Biểu bảo Bình, cháu vào vá lốp cho ông ấy. Người khách hỏi, bao nhiêu tiền một nốt vá? Ông Biểu nói, bác thích vá chín hay vá sống? Ông khách bảo, thôi, vá sống cho nó rẻ. Ông Biểu nói, vá sống thì một đồng, vá chín thì một đồng rưỡi. Ông khách nhăn mặt, lại mới lên giá à? Hôm nọ vá sống có 5 hào, bây giờ đã lên 1 đồng. Ông Biểu cười nhạt, ông anh lạ thật, ông anh xem hôm nay giá gạo bao nhiêu mà anh còn chê đắt. Người khách giao chiếc xe cho Bình. Bình bật xe ra rồi thoăn thoắt móc lốp, thử xăm và đánh miếng vá. Ông khách nhìn Bình làm và nói, này, anh có thằng thợ mới đấy à? Ông Biểu đang ngồi xếp đồ ngẩng lên hỏi, sao, ông thấy nó làm được không? Ông khách nói, ồ, thằng này làm khéo tay quá. Mà sao nó làm thạo nghề thế nhỉ? Ông khách hỏi, cháu làm chữa xe được bao lâu rồi? Bình lễ phép nói, dạ cháu biết chữa xe từ khi lên 5 tuổi. Ông khách trố mắt, cái gì? Mày có nói phét không đấy? Ông Biểu đỡ lời, nó không nói phét đâu, đúng đấy. Bố nó là thương binh cụt một tay, cho nên mỗi lần vá xăm hay làm gì dính đến xe cộ đều phải nhờ nó giúp, cho nên nó biết làm từ lúc lên 5 lên 6 là đúng. Ông khách lại hỏi, thế năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Bình trả lời, dạ năm nay cháu 14 ạ. Ông khách nói, ồ, bé thế này mà đã có thâm niên 9 năm chữa xe đạp, thế mày có biết gì về xe máy không? Bình gật đầu và nói, dạ cháu có biết. Ông khách càng ngạc nhiên và bảo, mày cũng biết chữa xe máy, thế trước mày chữa ở đâu? Ông Biểu lại đỡ lời nói, nó ở tít trong huyện cơ, bố nó trước là thợ sửa chữa ô tô rất giỏi, sau này thương binh về làng làm nghề chữa xe máy xe đạp, ông ấy truyền nghề cho nó. Ông khách gật gù bảo, à, thằng này lạ nhỉ, hay đấy, nhất nghệ tinh nhất thần vinh cháu ạ. Bình thoăn thoắt vá xăm xe cho ông, vá xong lắp vào xe và bơm lên, rồi lại cẩn thận nhấc xe lên, quay bánh xe một vòng, rồi Bình bảo ông, chú ơi, xe của chú côn hơi bị dơ, đi như thế này thì hại bi hại xích lắm. Ông khách bảo, ừ, thế thì mày chỉnh lại cho chú đi. Bình chỉnh lại côn, thế rồi Bình lại bóp phanh vào và bảo, phanh của chú trùng quá, đi thế này không được, cháu tăng lên cho chú nhé. Ông khách khoái chí, hô, thằng này hay thật, thế cháu thấy cái xe này, cần phải làm gì thì mày làm đi. Bình tăng lại dây phanh rồi chỉnh lại phốt tăng xe cho cân, rồi Bình bảo, chú lên đi thử đi. Ông khách nhảy lên, ông đạp đi một đoạn rồi quay lại nói, thằng này làm khá thật, giỏi, giỏi. Thế rồi ông khách rút tiền ra đưa cho Bình, đây, miếng vá sống của cháu 1 đồng, còn cháu chỉnh các thứ cho chú, cho thêm 5 hào nữa. Rồi ông khách nói với ông Biểu, này, 5 hào là tôi cho riêng nó đấy nhá. Ông Biểu nói, vâng, cảm ơn anh. Người khách đi về, Bình đưa cả 1.5 đồng cho ông Biểu. Ông Biểu cầm 1 đồng và đưa cho Bình 5 hào và bảo, ông ấy cho mày thì mày cầm đấy. Bình lắc đầu nói, thôi, chú cứ cầm đấy. Ông Biểu chẳng khách khí gì, cầm đút luôn vào túi và nói, thôi được rồi, tao cứ giữ hộ mày, khi nào cần tiêu gì thì mày bảo chú. Bình lại ngồi sắp xếp đồ đạc. Lúc đó Thủy Tiên ở đâu đến? Thủy Tiên nói, thế nào, đã mở hàng được gì chưa? Ông Biểu bảo, nó vừa mở hàng được 1 nốt vá. Nó làm ông ta thích quá, ông ta còn cho nó 5 hào. Thủy Tiên hỏi, Tiên đâu? Bình nói, anh đưa cho bố giữ hộ. Thủy Tiên bảo, bố đưa trả anh ấy đi, bố giữ hộ làm gì? Khách người ta thưởng cho anh ấy thì đưa cho anh ấy giữ. Ông Biểu bảo, tao không muốn cầm đâu, nhưng mà nó đưa, nó bảo tao cầm hộ, đấy, tiền của nó đây. Ông Biểu cầm tờ 5 hào ném ra bàn. Thủy Tiên cầm lấy nhét vào túi áo Bình và nói, anh cứ giữ lấy, còn nếu như mà không cất được thì đưa em cầm hộ. Ông Biểu cười sằng sặc nói, ôi trời ơi, con này là con, đưa tiền cho mày cầm hộ có bằng gửi chứng cho ác. Mày có nhớ mày vay tao bao nhiêu tiền rồi không? Nhưng đã bao giờ mày trả tao được đồng xu nào chưa? Thủy Tiên cong cớn bảo bố, Gớm, bố cho con vay được mấy đồng bạc, sao mà nhớ dai thế? Thế còn những lần mà con phải đứng ở ngoài con canh, con dình, để cho bố mẹ ở trong nhà ngồi sới thế, thì sao không trả công cho con? Ông Biểu thở dài nói, ôi, con với cái, đến thế này thì tao cũng hết chịu được mày. Rồi ông lại hỏi Thủy Tiên, hôm nay sao mày lại ở nhà? Thủy Tiên bảo, đấy, thế nào ông bà cũng nói được, đi chơi thì lại bảo là hay đi chơi, mà ở nhà thì lại hỏi là sao lại ở nhà? Một buổi sáng, ở cửa hàng chữa xe đạp xe máy mang tên Trường Thịnh của nhà ông Biểu. Ông Biểu ngồi chồm hổm bên chiếc xe máy Simpson bình vuông, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì khó xử lắm. Bình lặng lẽ lau dọn những chiếc cờ lê mỏ lết và sắp xếp một cách rất ngăn nắp. Bình lau đồ nghề rất cẩn thận, rồi sắp xếp thứ nào ra thứ nấy theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Ông Biểu nhìn Bình sắp xếp cờ lê ra vẻ hài lòng, ông tự nhủ trong lòng. Thằng này đúng là được bố nó dạy bảo tử tế. Chỉ có những người thợ được dạy bảo từ thời Pháp mới có lối sắp xếp đồ nghề như thế này. Cũng buổi lúc đó thì Thủy Tiên đi đâu về, tay vẫn còn cầm một cái bánh mì. Thủy Tiên bẻ một nửa đưa cho Bình nói, này ông anh, em biết lúc này ông anh ăn bát phở vẫn còn đói. Bình lắc đầu bởi vì hai tay vẫn còn đầy dầu mỡ. Thủy Tiên xé một miếng bánh bảo, há mồm ra em đút cho. Ông Biểu nhìn thấy như vậy trướng mắt bảo, con này hay nhỉ, nó đang làm việc như thế, ăn bia uống cái gì? Thủy Tiên cười rinh rích rồi bảo, em cho anh ăn không được hay sao? Còn thấy mẹ đánh chắn, bố vẫn châm thuốc cho mẹ hút đấy thôi. Ông Biểu lắc đầu không còn biết nói gì với con gái nữa. Thế rồi ông dắt chiếc xe Simpson ra ngoài và cắm đầu cắm cổ đạp cho xe nổ máy. Nhưng chiếc xe cứ rồ lên một tiếng rồi lại tắt lịp. Ông Biểu ngồi thở dốc uống nước. Vừa lúc đó người chủ xe Simpson đi một chiếc xe đạp đến. Ông ta dựng xe vào cửa hàng rồi hỏi ông Biểu, thế nào chú Biểu, chú không sửa nổi chiếc xe này à? Ông Biểu nhăn nhó, ôi, lạ thật, em quần nó suốt mấy ngày nay rồi mà không phát hiện ra nó bị bệnh gì. Bình lau đồ nghề xong, ra ngồi cạnh chiếc xe và lắng nghe hai người nói chuyện. Ông chủ xe bảo, ôi, kể cũng lạ, tôi đã đưa đi hai cửa hàng rồi, cũng không ai phát hiện ra được bệnh gì. Nhưng tại sao cứ nổ được mấy tiếng rồi lại tắt lịm? Chẳng lẽ bộ hơi hỏng hay sao? Ông Biểu nói, em kiểm tra rồi, hơi vẫn khỏe, điện tốt, xăng xuống đều. Em thay cả một lít xăng mới mà vẫn không nổ. Bình ngồi nghe hai ông nói chuyện, đột nhiên buột mồm bảo, để cháu thử xem sao. Ông Biểu ngạc nhiên nhìn Bình hỏi, mày biết sửa xe máy à? Bình nói, dạ bố cháu cũng dạy cháu. Ông chủ xe bĩu môi hỏi, thằng này anh mới nhặt ở đâu ra đây? Thằng cháu ở quê, bố nó là anh họ em. Ông ấy mất, thấy nó chữa xe đạp giỏi, em đưa nó ra làm cho em. Nó biết chữa cả xe máy đấy. Ông chủ xe máy bảo, thôi thôi, có giỏi cũng chỉ lau cái buji là cùng. Nhà quê thì lấy đâu ra xe máy mà chữa. Ông đừng để nó đụng vào cái xe mà phá xe tôi. Được rồi, cứ để xe đây. Tôi nghĩ xem có chỗ nào làm được, tôi lại mang đi sửa sau. Ông chỉ được cái nói phét. Cứ kêu rằng xe nào vào tay ông cũng được. Ông Biểu tức mình bảo, ông cứ ngồi đây chờ, để tôi xem lại. Rồi ông Biểu lại lấy tuýp tháo buji ra. Nhìn chiếc buji bị ướt nhèm nhẹp, Bình nói nhỏ, chú ạ, rích lơ xăng bị rỗng, cho nên loan thừa xăng. Ông chủ nghe thấy Bình nói chữ rích lơ, ông hơi giật mình nói, thằng này nói được cả tiếng Pháp à? Bình nói, dạ cái này bố cháu dạy. Thế rồi Bình lấy ngón tay nhét vào lỗ buji và một tay quay bánh xe để nổ xem áp lực hơi thế nào. Tiếng phịch phịch phụt ra từ ngón tay. Bình bảo, compression vẫn tốt. Ông chủ ngạc nhiên lại hỏi, mày vừa nói cái gì? Compression? Dạ vâng ạ, hơi vẫn còn kín, còn tốt lắm. Ông Biểu hỏi, ô, nó đã như vậy, xem ra nó biết về xe khá đấy. Thế bây giờ mày chữa đi. Bình nói, vâng ạ, chú để cháu xem. Bình lấy đồ nghề ra, tháo chế hỏa khí giơ lên, rồi tháo rích lơ xăng ra. Bình cắt một mẩu dây điện nhỏ như sợi tóc, xoắn lại, nhét vào lỗ xăng, rồi Bình lắp lại. Bình đạp cho xe nổ. Lần này chiếc xe hự lên mấy tiếng rồi nổ giòn tan. Ông Biểu và người chủ xe trố mắt. Thủy Tiên ngồi ở góc nhà nhảy cẫng lên, ôi, anh dai giỏi quá. Ông Biểu hỏi Bình, tại sao là như vậy? Tao kiểm tra suốt ngày hôm qua không được. Bình giảng giải, chú ạ, cái xe này cũ rồi, rích lơ xăng nó bị mòn, nó rỗng, nên cho xăng uống nhiều quá. Mà uống nhiều thì không đốt được, cho nên xe cứ nổ lại chết. Lúc nãy cho thấy buji ướt nhẹp nhẹp, cháu đoán là như thế. Ông chủ xe phấn khởi bảo Bình, thế mày thử kiểm tra xem xe còn vấn đề gì nữa không? Bình nói, dạ vâng, cháu thấy lửa hơi sớm, để cháu chỉnh lại. Ông Biểu nói, làm sao mày biết lửa sớm? Dạ, khi đạp nổ máy, cháu thấy lửa đánh ngược lại một chút. Nếu mà lửa đánh sớm thì dễ nổ máy, nhưng mà máy nóng lắm, mà động cơ hai kỳ như vậy thì rất hại. Thế rồi với vẻ rất thành thạo, Bình lại tháo magneto phát điện ra và đặt lại lửa, rồi chiếc xe lại nổ máy giòn tan. Ông chủ xe nói, mày đi thử xe xem. Bình nói, cháu không biết đi xe, cháu chỉ biết nổ máy thôi. Cái thằng này, mày biết chữa xe mà lại không biết đi à? Cháu ở nhà quê, chỉ được bố cháu dạy chữa xe, chứ còn đi thì nhà cháu không có xe máy. Ông Biểu cười bảo, được rồi, ngày mai chú sẽ dạy cháu đi xe máy, nhưng mà mày bé tí thế này mà ngồi lên xe máy, công an vớ được thì toi. Bình lau xe cẩn thận rồi nói với ông Biểu trả lại xe cho ông khách. Ông chủ xe nói với ông Biểu, thế nào, tính giá sao đây? Ông Biểu nói với vẻ thoải mái, thôi, cái này là công của thằng cháu, anh cho nó được bao nhiêu thì cho. Nhưng anh thấy đấy, anh mang xe đi mấy nơi mà không chữa được, mà thằng cháu đây lại chữa được, kể cũng khá đấy chứ. Ông chủ xe gật gù nói, công nhận thằng này khá. Thôi, từ nay xe hỏng, bác cứ mang đến đây nhé. Bình lễ phép, dạ vâng ạ, bác cứ mang đến đây. Nhưng mà cháu sợ cháu chỉ biết có một ít thôi, còn nhiều chỗ cháu không biết đâu. Ông chủ xe nói, không, ta nghe mày nói được cả tiếng Pháp, như vậy là mày khá rồi. Thế rồi ông ta rút ra 15 đồng đưa cho ông Biểu. Đây, tôi trả công cho hai thầy trò. Ông Biểu líu díu cảm ơn rồi bỏ tiền vào hộc tủ khóa lại. Ông chủ xe vừa nổ máy xe đi xong, Thủy Tiên bảo bố. Này ông bố định ăn cả cái số chỗ đấy hả? Ông Biểu quắc mắt nhìn Thủy Tiên. Con này, mẹ nói láo quá nhỉ? Thế nào là ông bố ăn cả? Thủy Tiên nói. Bác ấy bảo rằng chữ xe này là công của anh Bình. Ông ấy trả cho anh ấy bao nhiêu, thì bố phải trả cho anh ấy mới đúng. Mà anh ấy chữ được như thế là làm mát mặt cho bố. Lẽ ra bố phải thưởng thêm mới đúng chứ. Bình vội vàng túm má Thủy Tiên và bảo. Thủy Tiên, đừng nói như thế. Ông Biểu mở tủ lấy ra 5 đồng đưa cho Bình và bảo, đây, thưởng cho mày. Rồi ông cười khà khà và nói, chú không ngờ tay nghề của mày khá thật. Thôi được rồi, bây giờ chú thay cái biển. Chú thay biển thế nào? Bình hỏi. Ông Biểu nói, thì đây là biển hiệu chữa xe đạp. Bây giờ chú cho thêm chữ chữa xe máy. À mà không, chú sửa tên Tây vào là sửa chữa xe đạp mô tô các loại, cho oai. Bình nói, nhưng chú phải thuê được thợ giỏi, chứ cháu chưa biết được mấy đâu. Được rồi, mày cứ yên tâm, chú sẽ tính. Rồi ông Biểu bảo Thủy Tiên và Bình. Hai đứa trong cửa hàng bố về nhà cô tí việc một tí. Thủy Tiên cười nhạt bảo, chắc bố lại về giúp mẹ đan quạt chứ gì. Bây giờ có thằng Bình trong cửa hàng rồi, nó giúp bố thế là tốt. Hôm nay mày lại ở nhà, không còn chỗ nào đi nữa hay sao? Thủy Tiên bĩu môi, ông bố hay thật, hay là ông muốn con đi hẳn thì bảo. Được rồi, ông bố đã nói thế thì con đi. Con với chả cái, tao nói là nói như thế, chứ mày là con lớn, phải ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Thằng em mày nó đã không ra gì rồi, đi như cho rái ngoài đường suốt ngày. Bây giờ mày cũng lại đi nữa, đời tao với mẹ mày sao lại khổ thế này. Đẻ con có trai có gái, đứa nào mặt mũi cũng sáng sủa khôi ngô, gái già gái, trai già trai, thế mà chẳng đứa nào chịu học hành gì cả. Chẳng hiểu rồi sau này chúng mày làm gì để mà sống. Các cổ dạy rồi, âu bất học, lão hả vi, trẻ không học thì già làm được cái gì. Thủy Tiên nói, ơi, hôm nay bố lại nói cả chữ nho. Thôi bố cứ về đi, còn cái chuyện cuộc đời chúng con khác lo. Còn bố xem, mẹ không có cái nghề cầm đồ, mà chỉ trông vào cái cửa hàng chữa xe này của bố, thì liệu nhà mình có đủ ăn không? Cho nên con thấy rồi, con đi buôn, chứ con không làm như thế này. Mày đi buôn, mày, thì có mà buôn cứt bán cho chó. Chắc là hôm vừa rồi thắng một quả cỏ con, bây giờ lên mặt. Gớm, tao mà tin mày, tao bán nhà từ lâu rồi. Thủy Tiên cười bảo, rồi ông bố xem. Thủy Tiên thọc tay vào túi quần, lấy ra một chiếc nhẫn hai chỉ và nói, bây giờ con định thế này, cứ mỗi một quả thắng được là con mua hai chỉ hoặc năm chỉ cất đi. Đến lúc có vàng nhiều, con chuyển làm ăn cái khác. Ông Biểu lắc đầu, mày nói thì nói, tao cũng chẳng tin mày. Chúng mày trông hàng, tao về nhà. Ông Biểu đi rồi, Thủy Tiên nhìn Bình bằng ánh mắt hết sức thân thiện. Hôm nay ông anh làm em ngạc nhiên thật, em không nghĩ ông anh lại giỏi đến thế. Bình nói, những căn bệnh này bố anh dạy từ lâu rồi. Thủy Tiên nói, thế ngoài cái nghề chữa xe này anh còn biết nghề gì không? Thủy Tiên cười nói, anh cua đồng thật, chắc ngoài cái nghề chữa xe này thì anh chẳng biết làm thêm nghề gì. Bình nói, không, anh còn biết một thứ nữa. Thủy Tiên hỏi, anh biết cái gì? Bình cười và gãi đầu nói, em không biết thôi, anh giỏi võ lắm đấy. Thủy Tiên ngạc nhiên nắm tay Bình bảo, ơi, tay rắn thế, nhưng anh giỏi ở mức nào? Bình đưa cho Thủy Tiên một đoạn ống tuyếp và nói, bây giờ thế này, em cứ vụt thật lực ngang bụng anh xem có làm sao không nhé. Thế rồi Bình cởi áo và bắt đầu đứng vận cơ thể để cho Thủy Tiên vụt. Thủy Tiên bảo, em đánh anh liệu có làm sao không? Cứ thử xem. Thủy Tiên rụt rè vụt một cái. Bình nói, em cứ đánh thật lực xem nào, có bao nhiêu sức cứ đánh đi. Lần này thì Thủy Tiên mắm môi mắm lợi, phang thẳng cánh vào bụng. Thấy Bình hự một cái, nhưng Bình đứng thẳng lại ngay. Ở bụng Bình hằn lên một vệt đỏ, Thủy Tiên vội vàng sờ vào vết lằn ở bụng Bình hỏi, anh có đau không? Bình nói, cho em vụt mấy cái nữa. Thủy Tiên lắc đầu, ồ, công nhận ông anh khỏe thật. Thế nhưng mà ông anh luyện kiểu gì? Ông anh có biết đánh nhau không? Bình nói, anh nói thật với em nhé. Nếu như loại không biết gì về võ nghệ mà gặp anh thì anh chấp năm thằng. Thủy Tiên cười rinh rích. Em thỉnh thoảng đi buôn, cứ bị chúng nó bắt nạt. Bây giờ có ông anh rồi, ông anh bảo vệ em. Ông anh thử đi một đường quyền cho em xem nào. Bình cười bảo. Thôi, hôm nào phải ra sân bãi cơ. Ở đây chật hẹp thế này, không hay. Thủy Tiên hỏi Bình, anh tập võ từ khi nào? Anh tập từ khi còn bé lắm. Bố anh bảo, một là học nghề, hai là học võ để phòng thân. Không biết võ nghệ, không giữ được thân mình. Khi gặp bọn xấu thì còn trông mong gì bảo vệ người khác. Thủy Tiên rót một can nước đưa cho Bình bảo, ông anh làm em hơi bị bất ngờ đấy. À, tối nay anh em mình đi xem phim đi. Bình hỏi, phim gì? Xem phim ở rạp tháng 8, hay lắm. Tối nay có chiếu phim, Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại. Anh đi với em nhé. Bình lắc đầu, thôi, anh sợ chú tím lắm. Thủy Tiên bảo, anh sợ gì ông bà ấy? Hôm nay anh chữa xe như thế này, em đảm bảo với anh, ngày mai ông bà ấy coi anh như là thánh. Bình cười khì khì hỏi, thế trước kia ở đây không có thợ à? Thủy Tiên nói, cũng có một tay thợ khá phết, nhưng mà em nói thế này, anh phải giữ mồm giữ miệng nhé. Ừ, em cứ nói đi, anh giữ bí mật. Là thế này, mẹ em không hiểu thế nào, phải lòng cái lão ấy. Em biết ông bố em yếu, không làm ăn gì được. Cái thằng kia nó chữa xe, chữa cộ thì ngu, ăn thì khỏe. Chẳng hiểu sao, mẹ em lại phải lòng. Thế rồi một lần anh chị tòm tem thế nào, ông bố em tóm được, thế là ông bố em đuổi. Nếu bây giờ mẹ em vẫn đi với cái thằng ấy thì thế nào? Bình hỏi. Thủy Tiên nói, ôi giời, nếu nó ở gần đây thì chẳng qua lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thỉnh thoảng bà tụt tạt một tí cho vui. Mẹ em cũng chẳng mê dai, chỉ mê mỗi một thứ là kiếm nhiều tiền và chờ bạch thủ. Buổi sáng tại nhà Bình. Bình dậy sớm tập thể dục. Anh tập đạp xe trong nhà. Bình cắm đầu cắm cổ đạp cho đến khi kim đồng hồ chỉ được 10 km. Bình lấy khăn lau mồ hôi thì Trung khẽ khàng nói, anh gian sáng đi, rồi em còn cho các con đi học. Nhìn trời mây dông bẩn vũ, Trung bảo Bình, anh à, trời sắp mưa to, mà em nghe dự báo thời tiết, hôm nay mưa cả ngày, hay em bảo chú Thuận đánh ô tô đưa các con đi học nhé. Bình nhíu mày, thôi, em cứ lấy xe máy đưa chúng nó đi. Trung nhìn Bình có vẻ ngạc nhiên, trời sắp mưa to lắm. Tự nhiên Bình bực mình, thế nếu như nhà không có ô tô, thì đi bằng cái gì? Biết tính chồng đã nói như vậy là không muốn cho đi ô tô. Bởi vì từ trước đến nay, Bình luôn luôn bảo vợ rằng làm ra nhiều tiền thì tiêu pha càng phải tiết kiệm. Hơn nữa, Bình cũng không muốn để cho con mình mới đang học lớp 5 mà đi học đã có xe đưa xe đón. Bạn bè chúng nó nhìn vào chẳng ra làm sao cả. Chúng nó ghen tị, rồi mọi người nhìn thấy cũng chẳng hay ho gì. Những năm tháng ở trong trại giam, Bình đã biết quá nhiều chuyện con các ông to bà lớn được chiều chuộng rồi sinh hư hỏng. Thấy vợ không vui, Bình nói, anh đã nói với em nhiều rồi, chiều con cái là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc chúng nó hư hỏng sau này. Em thử nghĩ xem, bọn bạn bè khi nhìn thấy nó đi ô tô đến trường sẽ nghĩ như thế nào, rồi các thầy cô giáo, rồi còn bao nhiêu người nghèo nữa. Con họ đến trường, đứa nào khá thì được bố mẹ đưa đón bằng xe máy, còn không thì xe đạp, rồi thì còn biết bao nhiêu đứa còn phải quốc bộ. Thế mà con nhà mình lại cứ ngồi ô tô đến. Em cứ chịu khó đưa nó đi xe máy, còn nếu không, để anh đưa đi cho. Trung lẳng lặng đi dọn đồ ăn cho chồng. Bữa ăn sáng cũng đạm bạc đáng ngạc nhiên, chỉ có mấy củ khoai lang đã bóc vỏ sẵn, một bát cơm, một khúc cá kho và một hộp sữa chua. Trung lấy từ trong tủ lạnh ra một cốc nước xanh lè, nói, mọi hôm anh thường uống nước trước khi tập thể dục, sao hôm nay lại không uống? Bình gãi đầu và bảo, anh quên mất. Từ nhiều năm nay, Trung làm cho mình một thứ nước. Chẳng hiểu nghe thầy lang nào bảo mà thường buổi sáng mỗi ngày anh uống trước khi tập thể dục. Cốc nước ấy khi là mướp đắng xay, khi là lá chè tươi vỏ nát vắt lấy nước rồi cho vào đấy một ít sữa chua đánh lên. Bình uống cốc nước xong rồi ăn khoai lang trước. Anh ăn rất ngon lành. Rồi như chợt nhớ ra, anh hỏi vợ, các con ăn gì rồi? Trung bảo, chúng nó ăn miến liền. Bình hỏi tiếp, thế em ăn gì? Hay là lại nhịn? Trung cười, em đang nhịn ăn để giảm cân đấy. Dạo này ngót bớt rồi, chỉ còn gần 60 cân thôi. Bình nhân mặt nói, Ăn ít không phải là tốt, vấn đề là ăn thế nào thôi. Em đừng có kiêng cữ thế rồi đến lúc ốm là khổ. Mà phụ nữ đến cái tuổi này rồi cũng phải có da có thịt. Khiếp, anh chồng mấy cái cô người mẫu, người cứ như cái rẻ, giặt dẹo, trông sơ xác như con gà mái mới ấp ý. Trung cười bảo chồng, em nghe nói các cô người mẫu rồi hoa hậu hay tìm kiếm đại gia lắm. Không biết anh đã có cô nào chưa? Bình lắc đầu, Trung cười, thôi đi, anh cứ làm như em chẳng biết gì. Hôm nọ nghe nói bảo có hai cô đến xin làm thư ký cho anh, xinh như mộng, mà lại còn đi học ở Singapore về nữa. Bình lắc đầu thùng thẳng, đúng thật, có hai cô mà cũng là do bí thư tỉnh ủy giới thiệu đến. Nhưng anh bảo nếu các cô thích làm việc thì sẽ xếp việc cho các cô ấy xuống dưới công ty con. Anh định đưa các cô ấy xuống làm tổ chức nhân sự và thư ký văn phòng ở dưới công ty xây dựng số 4. Nhưng các cô ấy không thích. Mà không thích thì thôi, anh cũng chẳng cần. Bình ăn sáng xong thì có tiếng chuông gọi cổng. Một lát, phó tổng giám đốc Hòa và người lái xe hôm lần trước tên Trúc vào nhà. Bình đón hai người với nét mặt vui vẻ hồ hởi. Trung đoan đả nói, anh Hòa uống cà phê không? Hòa lắc đầu bảo, không, tôi dạo này phải kiêng rồi chị ạ. Huyết áp cao ngất ngược, ai nhìn cũng bảo khỏe mạnh với phong độ. Nhưng biết đâu mỗi ngày ba vốc thuốc vào mồm. Sáng ngủ dậy, từ trên giường lăn xuống đất là lại phải một viên huyết áp. Quay sang Trúc, Trung hỏi, chú muốn uống cái gì? Trúc ruột rè, dạ chị cho nước trắng ạ. Bình hỏi Hòa, thế nào, công việc có gì mới không? Hòa đáp, báo cáo anh, việc anh giao cho em lo cho chú Trúc đây thì em đã làm xong. Các thủ tục thành lập hợp tác xã xe ôm số 1. Em cứ đặt tạm là xe ôm số 1, hoặc là lấy cái tên giao dịch là xe ôm Sanssouci, tiếng Pháp nghĩa là không lo lắng. Bình cười bảo, nghe nói trên Hà Nội đã có cái đội xích lô trên biển Sanssouci, thì mình không lên lấy chủng với họ như thế. Nhưng thôi, chuyện cái tên không quan trọng. Tình hình triển khai đến đâu rồi? Hòa nói, thưa anh, hiện nay tổ đã tập hợp được 20 lái xe ôm. Hôm qua em đã mời anh em đến và cho thảo luận về các quy định của hợp tác xã chạy xe ôm này, thì tất cả đều đồng ý và phấn khởi lắm. Em định xin anh là để cho chú Trúc đây làm chủ nhiệm hợp tác. Bình nhăn mặt, ơi thằng Trúc này tôi lạ gì, học hành thì chẳng tới đâu, chữ nghĩa thì rất lưng được mấy chữ. Bây giờ làm chủ nhiệm thì phải tính toán, phải giao phải dịch, thế không còn ai khác nữa. Hòa nói, báo cáo anh, lúc đầu em cũng nghĩ như anh, nhờ ngành thế đấy, chạy xe ôm thì cần gì phải nhiều chữ, hơn nữa thời buổi này có chữ chắc gì đã có văn hóa. Em thấy chạy xe ôm quan trọng nhất là phải những người có văn hóa. Nhưng chú Trúc đây, văn hóa còn cao hơn khối người đấy. Bình gật gù, xem ra hai anh em có phải cảm tình với nhau nhỉ. Thôi được, tôi giao chú giúp đỡ chú Trúc và quyết định mọi việc của hợp tác xã. Thế mấy chục anh em xin vào hợp tác xã là những người thế nào? Trúc đáp, dạ thưa anh, có 7 người, ngày xưa ở cùng trại với anh em mình. Bây giờ nói tên thì có thể có những người anh không biết, nhưng nếu gặp thì chắc là anh sẽ nhớ ra đấy. Có 2 người là tù tha về nhưng ở trại khác. Còn những người kia thì cũng có những người là sinh viên ra chưa có công ăn việc làm. Bình lại hỏi tiếp, thế bây giờ trụ sở tạm đóng ở đâu? Hệ thống thông tin liên lạc thế nào? Hòa nói, thưa anh, em đã chọn cho các chú ấy một trụ sở rồi. Đó là một cái khu nhà kho cũ của mình, nằm ở đường Vành Đai 3, chỗ gần chân vận động. Khu kho đấy còn thừa một gian, độ khoảng hơn 100 m², lấy đó làm trụ sở. Còn hệ thống thông tin liên lạc thì em cũng xin anh cho trang bị mỗi chú một điện thoại di động. Em cũng có các quy định để việc liên lạc cho được tốt. Bình nói, làm điện thoại di động hay là làm bộ đàm? Theo tôi, chú làm bộ đàm như taxi thì hơn. Có việc thế này, chú phải tính cho tôi. Số anh em này là chạy xe ôm, nhưng trong đó là một dịch vụ là chở con cái nhà người ta đi học. Vậy thì mình phải có một trung tâm kiểm soát. Chú tính thế nào thì tính, đầu tư thế nào cũng được, tốn bao nhiêu cũng không ngại. Nhưng phải làm thế nào để một anh xe ôm chạy xe đi tuyến nào thì ở nhà biết là anh ta đi đến đó. Chú phải biết rằng người ta giao tính mạng con người ta cho mình là phải tuyệt đối tin tưởng. Muốn để người ta tuyệt đối tin tưởng thì mình cũng phải thể hiện cho người ta rằng lái xe của mình có muốn làm ẩu, làm bậy cũng không được. Ngay kể cả chuyện mũ bảo hiểm cũng thế, chú phải chọn mua cái loại mũ thật tốt. Trẻ con có mũ của trẻ con, người lớn có mũ của người lớn. Mà tôi nói, việc này tôi giao cho chú chịu trách nhiệm. Nếu như có việc gì xảy ra, để công an hỏi đến là cứ chú mà tôi gõ đấy. Hòa gãi đầu gãi tay. Hay là ông anh để cho em làm chủ nhiệm hợp tác xã cho nó nhàn thân, chứ em thấy làm phó tổng giám đốc cho anh trong thời buổi này cũng mệt quá. Bình bật cười. Chưa gì đã tự ái rồi. Thôi, chú cứ về làm đi. Vậy thì hôm nào có thể ra mắt hợp tác xã vận tải này được? Hòa nói, em cũng đã bản tính là có thể thứ 2 tuần tới cho ra mắt. Từ ngày mai, em sẽ cho quảng cáo trên tất cả báo chí và đài truyền hình ở tỉnh mình. Mà em nói thật với anh, em mới thông báo ở trong công ty mình thôi, mà đã có gần 50 gia đình xin đăng ký sử dụng dịch vụ này rồi. Bình nói luôn, tôi cũng đăng ký một suất. Đấy, tôi giao cái thằng lớn nhà tôi cho chú Trúc. Hàng ngày chú làm gì thì làm. Chú đến đưa nó đi học, rồi buổi chiều chú đón nó về đây cho tôi. Nghe mình nói thế, chị Trung tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng biết tính chồng, Trung cũng không dám nói gì hơn. Hòa nói, dạ hôm nay có tới công ty không ạ? Bình lắc đầu, không, hôm nay tôi có việc. Tôi vẫn tiếp tục công việc của tôi với cô Thúy nhà báo, nhưng chiều tôi qua công ty. Có việc gì lớn không? Hòa khẽ khàng, thưa anh em ở trong công ty cũng đang nói với em là xin anh cho họp hội đồng quản trị để bàn tính xem thế nào. Giá bất động sản xuống dữ dội quá, may mà mấy dự án của mình không bị ảnh hưởng lắm vì thiếu vốn, nhưng bây giờ đọng không có người mua, vậy anh có cách nào không? Bình mỉm cười tinh quái. Không vì gì phải lo, bây giờ bất động sản đang xuống nhưng nó chưa tới đáy đâu, chú cứ chờ thêm khoảng 3 tháng nữa thì biết. Tôi nghe nói giá dây thừng đang cao đấy. Hòa ngạc nhiên hỏi, giá dây thừng cao nghĩa là như thế nào ạ? Bình cười, tài này thật tà quá. Giá dây thừng cao có nghĩa là các đại gia nhà đất vay tiền ngân hàng, dùng tiền vay ngắn hạn đi đầu tư dài hạn. Bây giờ nhà không bán được, lãi mẹ đẻ lãi con, riêng trả nợ ngân hàng đã chết rồi. Thế thì chỉ còn mỗi một con đường là đi mua dây thừng, treo lên xà nhà mà dẫy thôi. Trung nói chen vào, anh nói đến là ghê. Hòa gật gù, tình hình kinh tế như thế này em mới thấy ông anh sáng suốt thật đấy. Đúng là nếu như hồi ấy ông anh không lường ra được, không tính toán được trước, thì hôm nay không biết số phận anh em mình thế nào. Bình nói, tình hình công ty thì không có gì đáng lo. Nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Bây giờ chú phải tính cho tôi xem, làm cái gì đó, để trước mắt có đồng ra đồng vào. Lo trang trải bữa ăn hàng ngày cho mọi người, rồi còn tiền điện tiền đóm nữa. Bớt được đồng nào hay đồng đấy. Hôm nay hoặc ngày mai, chú đi đến công ty bất động sản Mạnh Hùng. Nghe nói công ty này có 3 lô đất với hơn 20 hecta, nhưng bây giờ đang muốn bán tống bán tháo đi để trả nợ ngân hàng. Chú xem, nếu mà được thì mình mua vào. Hòa nhăn mặt, nhưng anh vừa nói là phải giữ chặt tiền không mua. Bình gật đầu, làm kinh doanh nó là thế, người này chết thì là phân bón cho người khác, có gì đâu mà chú phải lo. Mình còn tiền, bây giờ rẻ nhưng mà vài ba năm nữa kinh tế nó phục hồi lại lại chẳng lên vù vù. Chú thấy đấy, người đẻ ra được chứ đất có đẻ ra được mét nào đâu, càng ngày đất đai càng hiếm. Bây giờ chú cứ mua nốt cái chỗ đất của nó, khoanh lại trồng cỏ nuôi bò, thậm chí chú mua lợn mường về thả rông chạy ở đó có khi cũng lãi. Hòa bật cười bảo, sao anh lại nghĩ ra cái này? Em thấy kinh tế giờ khủng hoảng, nhưng mà làm sao cái nhu cầu mua lợn cỏ rồi trồn nhím rắn vẫn cứ thăng vù vù. Em ra Hà Nội, thấy các quán bia hơi, các quán nhậu vẫn cứ nườm nượp, chả thấy chỗ nào vắng vẻ đi cả. Bình xem đồng hồ, thấy nó gần 8 giờ, anh bảo, chào cô Thúy lại sắp đến rồi đấy. Vừa nói xong thì đã có tiếng chuông ngoài cổng. Trung nhìn Bình vẻ tinh quái nói, gớm, đúng là hai người có thần giao cách cảm hay sao? Vừa nhắc đến tên một cái là cô đã tới ngay được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.